Hokage chi đại triệu hoán sư. Tác giả: Gia Miêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 41, hỏi dò tình báo. Đệ nhị ngày, Suzuki Hitomi thật sớm cơm nước xong, lại tiến về trước sân huấn luyện luyện tập chính mình bạt đao thuật. Nhưng là, trước lượng ngày còn không có bao nhiêu người, sân huấn luyện ở nơi này một ngày lại đầy đầy người. Chuyện gì xảy ra? Nhiều người như vậy? Suzuki Hitomi hỏi một người trong đó người. Người chính là nhân vật chính đây. Đều không biết rõ. Người này khinh bỉ nhìn xuống Suzuki Hitomi. Nói, bên trong Anzer đại ca đang huấn luyện đây. Cũng may giữa chưa hảo hảo cùng ngươi so một trận. Ngươi đi còn lại địa phương huấn luyện đi. Hích, còn có còn lại sân huấn luyện sao? Suzuki Hitomi hỏi. Hắn là thật không biết rõ. Có, tại Nam Viện, người này nói. Tốt đi, Suzuki Hitomi nhìn một chút. Sân huấn luyện quả thật quá nhiều người. Không tiện hắn huấn luyện. Rời đi nơi này, chuẩn bị tìm Nam Viện cái kia sân huấn luyện. Người muốn đi Nam Viện sân huấn luyện. Một cái thị nữ nghe được Suzuki Hitomi yêu cầu. Sợ kinh ngạc nói. Thế nào? Có vấn đề gì không? Suzuki Hitomi không hiểu hỏi. Hả? Không có vấn đề gì. Chính là sân huấn luyện quá cũ kỹ. Không tốt lắm huấn luyện. Thị nữ nói. Không có biện pháp à. Sân huấn luyện đã bị chiếm hết. Suzuki Hitomi bất đắc dĩ nói. Tốt lắm đi. Đi theo ta. Thị nữ nói. Cùng thị nữ tiến về trước Nam Viện sân huấn luyện. Thuận đường kêu trên Rio. Không nhiên, Rio lại sẽ đi sân huấn luyện. Mang lấy Rio đi tới Nam Viện sân huấn luyện. Nhìn thấy Nam Viện sân huấn luyện kia thê lương bộ dáng, Suzuki Hitomi khóe miệng co quắp rút. Cái này còn có thể huấn luyện sao? Quang quét dọn cũng muốn giỏi hơn mấy ngày đi. Tính, trước đêm liền đi. Suzuki Hitomi nghĩ. Rio, người chính là tự do huấn luyện. Gia truyền đao pháp ta hiện tại bất tiện dạy ngươi. Suzuki Hitomi nói. Cùng Rio tách ra tại sân huấn luyện hai bên. Ngược lại bởi vì là cỏ dại rậm rạp, không nhìn thấy song phương. Suzuki Hitomi cho gọi ra một cái pháo hôi. Tại hiện thế làm bộ huấn luyện. Chính mình chạy vào hệ thống không gian. Bởi vì là thăng cấp. Hệ thống không gian thời gian và hiện thế tỷ lệ là 10:1. Dùng để huấn luyện quá tốt bất quá, mà còn hiện tại còn nhiều hơn, sân huấn luyện công năng. Sân huấn luyện là nhưng là theo lấy Suzuki Hitomi ý nghĩ mà thay đổi. Muốn luyện tập cư hợp trảm, chính là cư hợp trảm sân huấn luyện. Muốn huấn luyện nhẫn thuật, chính là nhẫn thuật sân huấn luyện. Muốn giáo huấn luyện thương pháp, chính là thương pháp sân huấn luyện. Tại hệ thống sân huấn luyện sau, Suzuki Hitomi cũng bắt đầu chính mình huấn luyện. Đi qua 7 giờ cường hóa độ sâu huấn luyện, Suzuki Hitomi tại không gian trong nghỉ ngơi xuống. Quyết định trước dùng trước mắt chứa đựng triệu hoán điểm. Lấy ứng đối sau đó có thể sẽ xảy ra chuyện. Hệ thống, dùng mất sở hữu triệu hoán điểm. Triệu hoán, Suzuki Hitomi đối với không gian kêu nói. Đinh, khấu trừ thành công. Triệu hoán thành công, đinh, bởi vì duy nhất một lần khấu trừ số lớn triệu hoán điểm. Cho gọi ra level 40 võ hiệp loại người vật, cho gọi ra thánh thú, triệu hoán phổ thông nhân loại, cộng cho gọi ra sinh vật loại sao ba. Chuyện gì xảy ra? Nhiều như vậy triệu hoán điểm liền cho gọi ra ba người. Suzuki Hitomi hỏi, đinh, đã triệu hoán, không thối lui đạt, muội ngươi. Suzuki Hitomi không nói gì. Chả, còn, lui đạt, người nghĩ đến ngươi là thương thành A. Tính, xem trước xuống triệu hoán xuất hiện sinh vật đi. Suzuki Hitomi nghĩ, võ hiệp loại người vật, tư không truy tinh, thánh thú, level 40 thánh báo, có thể thống nhất thăng cấp trưởng thành. Phổ thông nhân loại, Gia Cát Lượng, ta đi, Gia Cát Lượng là phổ thông nhân loại. Đa trí gần giống yêu quái hô. Suzuki Hitomi nhổ nước bọt nói. Cái kia, hệ thống tiêu chuẩn là chiến lực. Nhưng là vừa bởi vì là Gia Cát Lượng trí lực siêu quần. Cho nên để cho tại level 30 trong. Không nhiên khả năng tại level 5 tự xuất hiện. Hệ thống tinh linh tiểu Hitomi bốc lên xuất hiện. Nói, không phải đi, vậy ta vì cái gì chỉ có 3 cái triệu hoán vật? Ngay cả pháo hôi đều không? Bởi vì làm một lần tính khấu trừ số lớn triệu hoán điểm. Hệ thống bắc xuất hiện vốn nên level 40 mới có thể xuất hiện võ hiệp loại. Cho nên chỉ có 3 cái. Còn dư lại dưới 2 cái là ngươi level 30 có thể triệu hoán. Vậy ta sau đó cũng có thể như vậy. Triệu hoán siêu đẳng cấp triệu hoán vật sao? Thật xin lỗi. Hệ thống đã chữa trị. Tốt đi. Sử dụng trước đi. Suzuki Hitomi bất đắc dĩ nói. Suzuki Hitomi dùng trước thánh thú. Một cái màu trắng tinh con báo xuất hiện ở trong không gian. Màu trắng con báo. Suzuki Hitomi nhìn xem nó nói. Nhân loại, không nên kiến thức nông cạn. Ta vì cái gì không thể là màu trắng? Con báo mở miệng nói tiếng người. Cư nhiên biết nói chuyện. Suzuki Hitomi sợ kinh ngạc. Nhân loại, ta nhưng là thánh thú. Người nói có trở về hay không nói chuyện? Con báo nói. Cái kia, con báo, người có thể hay không thống nhất? Ta có một người bình thường Black Panther ma thú. Hệ thống nói có thể thống nhất. Nhưng là ta còn là muốn trưng cầu ngươi một chút ý kiến. Không nên gọi ta con báo. Ta là vĩ đại Adam Terlock. Ta không sợ bất kỳ sự tình. Con báo. Không. Adam Terlock nói. Vậy ta coi như ngươi đồng ý. Suzuki Hitomi vừa nói. Đem ma báo triệu hoán xuất hiện. Cùng thánh thú thống nhất. Đinh. Triệu hoán vật thống nhất sinh vật, ma báo, thánh thú, đinh, thống nhất thành công, tân sinh vật, ma chi thánh thú, nghe được hệ thống thanh âm Suzuki Hitomi đem mới thánh thú triệu hoán xuất hiện. Hỏi có cái gì thay đổi sao? Vĩ đại Adam Terlock đạt được tân sinh, vĩ đại Adam Terlock có được phục sinh năng lực, chỉ cần HP là không tự bản thân tiến vào phục sinh hình thức. Phục sinh hình thức trạng thái là hồi huyết hình thức. Này hình thức lần nữa bị đánh chết là tử vong. Thật là cường đại a, Suzuki Hitomi sau khi nghe. Cảm khái nói. Cũng nên rời đi không gian. Suzuki Hitomi nghĩ. Muốn. Lấy. Rời đi hệ thống không gian. Sau khi ra ngoài. Thời gian còn chưa đầy một giờ. Đương nhiên. Cái thế giới này không phải giờ chế a. Suzuki Hitomi tại Nam Viện lại huấn luyện một hồi. Lại kêu trên Rio cùng một chỗ tại Hashimoto ra rảnh rỗi truyền. Nhìn kia, tiểu tử kia đã cam chịu. Đúng vậy, sẽ không bởi vì là sẽ không đao thuật đi. Người nào biết rõ đây. Trước mấy ngày còn tới sân huấn luyện đây. Hôm nay sẽ không tới. Không phải là sợ hãi đi. Đi tới sân huấn luyện. Liền nghe được nhìn thấy hai người bọn họ người nghị luận ầm ĩ. Nói nhăng gì đó. Các ngươi đem vị trí đều chiếm xong. Ta đại ca chỉ có thể rời đi. Nếu không phải là các ngươi. Chấm ngoặc kép. Rio tức giận nói. Tính. Rio. Đừng bảo là. Tự chúng ta quản hảo chính mình liền có thể. Đi đi. Đi ra ngoài vòng vo một chút. Suzuki Hitomi nói. Lúc nào sau còn không hảo hảo huấn luyện. Nhất định nhượng Anzer đại ca đánh bại. Đúng vậy. Hảo hảo điều giáo xuống cái này người ngoại lai. Có hắn nếm mùi đau khổ. Không cần lo. Chúng ta đi chúng ta. Nhìn thấy Rio còn muốn quay đầu. Suzuki Hitomi nói. Đi ra đại môn. Đổi một thân truyền thống đồng phục võ sĩ Suzuki Hitomi mang lấy Rio tìm tới một nhà quán cơm. Đi vào. Đại ca. Cái này không phải sớm không muộn. Đến tiệm cơm làm gì? Rio hỏi. Người đây sẽ không biết rõ đi. Ta là gom tình báo. Suzuki Hitomi nói. Gom tình báo? Không phải đều là sao? Rio nghi hoặc nói. Không. Người muốn biết rõ chứ cũng có thể hỏi dò. Hỏi dò phân là mấy loại? Chúng ta cái này là trong đó một loại. Muốn biết rõ. Rất nhiều người miệng đều không đem cửa. Suzuki Hitomi nói. Vừa nói, tìm tới một cái bàn trống ngồi xuống, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.